Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1308, Vị Ương Cung ở ngoài. Vị Ương Cung, Chu Thanh đem trước mặt trên bia đá chữ cho đọc lên tới. Xuất hiện ở hai người trước mặt, là một cái bao quát 100 mét thanh ngọc thạch gạch lót đường mà thành mặt đất. Ở hai bên đường lớn làm theo trồng trọt đại lượng có thể chậm rãi phóng thích thiên địa linh khí. Cây tới, Chu Thanh ánh mắt ở ngọc thạch trên đường quan sát. Tiêu Nhiên nhưng là vô cùng thẳng thắn chạy đến bên đường qua quan sát những người có thể tỏa ra. Thiên địa linh khí cây tới. Quả nhiên là điêu luyện sắc xảo a, lại có như vậy tinh xảo thiết kế. Năm đó kiến tạo nơi này cung điện người, còn không biết là làm sao học rộng tài cao. Tiêu Nhiên cảm thán thanh âm truyền đến. Một bên Chu Thanh rõ ràng sững sờ, cũng không hề quan sát dưới chân mặt đường. Ngược lại đi tới Tiêu Nhiên trước mặt nghi mê hoặc đạo. Sao vậy? Ha ha, ngươi xem những này cây sắp xếp có phải là có vẻ rất lợi hại hỗn độn. Tiêu Nhiên đột nhiên chỉ vào trước mặt bãi cỏ nói. Chu Thanh ánh mắt thuận theo Tiêu Nhiên chỉ nhìn lại. Quả nhiên phát hiện những cỏ này địa tuy nhiên nhìn qua cũng không bình thường chỉnh tề. Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát liền có thể thấy được. Một số khác biệt loại hình cây thỉnh thoảng xen kẽ trong đó. Phá hư chỉnh thể hài hòa hình. Nhưng cũng có một loại khác loại vẻ đẹp. Quan trọng nhất là những thứ đồ này rõ ràng có thể vẻn vẹn có đầu quản lý được. Tại sao lại cố ý bố trí thành bộ dáng này đây? Người nên cũng đoán được quái lạ đi. Những này cây đơn độc một cây đều không đủ lấy sinh ra thiên địa linh khí. Hoặc là nói, đơn độc một cây sản sinh thiên địa linh khí đều là không bình thường mỏng manh. Nhưng nếu là hỗn hợp bên cạnh còn lại cây, hai người hỗ trợ lẫn nhau, ý bảo số mệnh trong lúc đó liền hình thành hoàn mỹ phù hợp. Liền ngay cả thiên địa linh khí sản sinh tốc độ cũng tăng lớn không ít. Quả nhiên là tinh diệu tuyệt luân cấu tứ a. Tiêu Nhiên nói nhưng là đột nhiên không nhịn được cười rộ lên. Một bên Chu Thanh có chút không hiểu ra sao. Không hiểu nổi Tiêu Nhiên cái này cái gì tình huống. Bất quá vẫn là đúng lúc giữ yên lặng. Bởi vì hắn biết rõ. Tiêu Nhiên nhất định là nghĩ đến điều gì sao. Không xoắn suýt những này. Tiếp tục đi thôi. Tiêu Nhiên có thể không có quên chính mình tới đây mục đích. Hơi chút quan sát một trận sau. Liền trực tiếp bước nhanh thuận theo ngọc thạch đường nhanh chóng rời đi. Một chỗ hoàn toàn lấy màu đỏ tím làm chủ sắc điệu cung điện ngoại vi. Đầy đủ mấy trăm trên người mặc đồng dạng trang phục võ giả đang toàn lực vây công một tầng nửa. Trong suốt phòng ngự trận pháp nhìn qua thâm hậu cực kỳ. Cho dù là đồng thời đối mặt mấy trăm vị hiển thánh hậu kỳ võ giả vây công, cũng là vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả cái liên y cũng chưa từng xuất hiện. Dù vậy, những người không ngừng phát ra công kích các võ giả trên mặt không chỉ có không có lộ ra chút nào ủ rũ vẻ mặt, trái lại từng cái trên mặt tràn ngập phấn chấn. Bởi vì ở trước mặt bọn họ tòa cung điện này, tên là Vị Ương Cung. Căn cứ những người này lúc trước thu được tư liệu đến xem. Cái này Vị Ương Cung tuy nhiên không phải cái này địa hạ cung điện trung ương. Nhưng cũng là đến gần vô hạn cung điện trung ương một tòa thành trì. Tương tự với Vị Ương Cung cung điện quần thể còn có 8 nơi. Thêm vào Vị Ương Cung, vừa vặn hình thành mấy cực điểm. Cái này địa hạ cung điện cùng trời cung thời gian tồn tại tượng đồng. Sớm đã vượt qua mấy trăm ngàn năm. Còn vì sao xuất hiện? Đến cùng xuất hiện bao nhiêu thời gian? Không người đến biết rõ. Mọi người duy nhất biết rõ. Chính là những cung điện này bên ngoài phòng ngự trận pháp càng cao minh hơn. Trong cung điện thứ tốt liền càng nhiều. Lúc trước mới vừa gia nhập nơi này địa hạ cung điện thời điểm, bọn họ những người này liền chia cắt này 18 cái hồ nước. Bên trong đồ, vật tất cả đều là ngoại giới ngàn năm khó gặp quý hiếm thiên tài địa bảo. Nhưng ở chỗ này trong cung điện, nhưng dường như rau cải trắng giống như vậy, tùy ý trồng trọt ở trong bể nước, cung cấp người tùy ý xem xét, rồi sau đó bọn họ còn chưa dễ dàng xuyên qua phòng ngự trận. Lại đi ngang qua một mảnh nhìn qua giường như hạ nhân ở lại ốc xá. Tập hợp mấy trăm tên hiển thánh võ giả lực lượng. cũng đầy đủ tiêu tốn chỉnh một chút một ngày thời gian mới đem mở ra. Mà mở ra sau, bên trong thu được đồ, vật, so với bên ngoài trong bể nước những người thiên tài địa bảo còn muốn càng thêm quý hiếm. Dù cho vẻn vẹn bên trong một chương bàn ghế, đều là lợi dụng gần như tuyệt tích dưỡng hồn mộc hoặc là lôi kích mộc chế tác hình thành. Còn những người giường cùng với trong tu luyện mật thất thứ tốt càng là đếm không xuể. Tuy nhiên bên trong không có thu được bất kỳ ghi lại nào tư liệu. Nhưng từ bố cục liền có thể thấy được, những người bên trong gian phòng ở lại người thân phân địa vị cũng không cao. Như vậy mọi người có thể có tốt như vậy đồ, vật ở bên trong phòng. Mà tòa này vị ương cung bên trong, mọi người thêm ít sức mạnh. Trận pháp này tuy nhiên quái lạ, nhưng chỉ cần đem trong trận pháp chứa đựng năng lượng tiêu hao hết, trận pháp thì sẽ tự động phá tan. Xem ra, chỉ cần toàn lực công kích 4-5 canh giờ, nên còn kém không nhiều. Vang dội thanh âm xuất hiện ở mỗi người trong đầu. Nghe được thanh âm, tất cả mọi người cũng cả người chấn động. Trên tay công kích lần thứ 2 gia tăng mấy phần. Phan Thế Duyên hiện ở rất vui vẻ. Hắn là Thái Hư Tông một vị chân truyền đệ tử. Cũng là lần này tiến vào thiên cung 3 tên đệ tử hạch tâm bên trong một vị. Đồng dạng, hắn cũng là Thái Hư Tông tiến vào thiên cung 3 tên bán thần cảnh trong các đệ tử một người. Nguyên bản, hắn tu vi ở 3 vị bán thần cảnh chân truyền đệ tử ở trong là thấp nhất. Cho dù là Tằng Khang, thân phân địa vị cũng còn cao hơn hắn trên nửa bước. Bất quá, tất cả những thứ này tất cả đều trở thành quá khứ. Bởi vì Thái Hư Tông 2 vị bán thần cảnh đệ tử, tất cả đều ở 3 tháng trước, bị Tiêu Nhiên cho đánh thành trọng thương. Bây giờ tuy nhiên đã miễn cưỡng khôi phục gần như, nhưng cũng làm lỡ không ít thời gian tu luyện cùng với cơ duyên. Mà hắn Phan Thế Duyên nhưng là ở cái này 3 tháng thời gian bên trong. Kỳ ngộ liên tục, không chỉ có một lần đem bước vào bán thần cảnh trung kỳ. Hơn nữa còn siêu việt 2 vị kia Thái Hư Tông chân truyền đệ tử. Một lần trở thành bây giờ Thái Hư Tông bán thần cảnh đệ tử đệ nhất nhân. Nhìn đứng ở bên cạnh mình Triệu Thành cùng với Tằng Khang. Phan Thế Duyên nhếch miệng lên một vệt ý cười. Câu nói mới vừa rồi kia nói xong sau, hắn mới xoay người hướng về bên cạnh hai người nhìn lại. Khóe miệng thoáng làm nổi lên một vệt ý cười. Triệu sư đệ, đây đã là chúng ta người thứ 3 mục tiêu. Đem tòa này vị ương cung điều tra xong, chúng ta nên là có thể tiến vào người cung điện. Không biết rõ Triệu sư đệ cùng từng sư đệ là ý kiến gì đây? Ha ha, ta hai người không có ý kiến gì. Tất cả đều nhờ Phan huynh làm chủ được. Triệu Thành khóe mắt hơi hơi co giật một hồi. Cuối cùng vẫn là không thể không nói khẽ với Phan Thế Duyên nói ra những lời này đến. Một bên Tằng Khang tu vi bây giờ là 3 người ở trong thấp nhất. Mắt thấy Triệu Thành cũng tán thành. Hắn nào dám có quan hệ ý kiến bất đồng. Lúc này gật đầu liên tục. Xem như là tán thành Phan Thế Duyên ý tứ. Ha ha, vậy chúng ta cũng tới trước trợ chư vị sư đệ một chút sức lực đi. Miễn cho đến thời điểm bị những nhà khác tông môn cho chiếm lấy tiên cơ. Phan Thế Duyên cười ha ha. Trên mặt tất cả đều là xuân phong đắc ý. Cứ việc trong lòng khó chịu, nhưng lại không tiện nói chút quan hệ. Tuy nhiên bàn về thân phân địa vị đến, hai người không chắc so với Phan Thế Duyên kém hơn chút nào. Nhưng tu vi ở trong này nhưng là không kém ít. Tất cả những thứ này đều là bái Tiêu Nhiên ban tặng. Nghĩ đến Tiêu Nhiên, hai người vừa hận đến nghiến răng. Cũng may là Tiêu Nhiên đã chết. Bằng không bọn hắn võ đạo chi tâm sợ là phải bị đả kích nặng nề. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1309, đối phó ngươi. Ta chỉ cần một chiêu. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.